Cơn gió trong đêm, chương 7, góc truyện audio.com. Minh Quân là cô gái hay thẹn thùng. Gương mặt cô đỏ bừng lên. Trông càng xinh đẹp, gạch ngang được rồi. Được rồi, không nói đùa nữa. Dọn hàng, chúng ta đi ăn tối. Có mấy lần Minh Quân đến thăm Ngóc, Viên cũng từng nói, gạch ngang các đồng sự nói cậu đã lên ngôi. Không đến nữa đâu, Minh Quân bật cười, gạch ngang uống nước nhớ nguồn. Sao lại không đến chứ, gạch ngang thật đáng khâm phục. Nhưng, tối nay, khi Ngọc Viên đề nghị đi ăn tối thì phát hiện mặt Minh Quân không vui. Cô biết bạn mình chắc có chuyện muốn bàn. Ngọc Viên hiểu ý, cô liền bảo các đồng sự, gạch ngang tôi quên mất. Sớm mai phải tổng kết hóa đơn nộp về cửa hàng chính khu à chị Quần. Các cậu giúp tôi ra soát ăn. Yên ngắn, tôi sẽ mang thức ăn về đây. Khi cả hai ngồi trong một phòng lạnh, gần cửa hàng, gọi ý thức uống xong, Ngọc Viên đi ngay vào đề. Hỏi, gạch ngang tìm tôi có chuyện à, câu hỏi thật đơn giản. Nhưng nước mắt Minh Quân đã chảy xuống, gạch ngang chuyện gì thế? Gia Huy có chuyện à, Ngọc Viên hỏi. Cô biết hiện giờ, đứa con là tất cả đối với Minh Quân. Minh Quân lắc đầu, khẽ thở dài, nói, gạch ngang tôi định xin nghỉ việc, khó đương nổi công tác. Ngọc Viên cũng thở dài, gạch ngang trên đời có bao nhiêu công việc và ý chứ? Những uẩn khúc trong công việc và các đồng nghiệp, cậu không nuốt trôi được sao? Trải bao gian nan mới có được ngày hôm nay, chắc chắn có nhiều người muốn đánh đổ cậu lại không tự trọng tự ái, còn muốn vứt bỏ tất cả. Vậy sao được, Minh Quân lấy khăn chậm nước mắt, gạch ngang không phải chuyện đó. Ngọc Viên, không phải chuyện đó, gạch ngang vậy rốt lại là việc gì? Gạch ngang tôi đã gặp Tà Tư Trình, anh ta lại làm chung chỗ mình, là cấp trên nữa chứ. Minh Quân và ấm ức, vừa kể lại mọi chuyện, gương mặt Ngọc Viên tỏ vẻ nghiêm trọng. Kinh ngạc, cô hết sức hú ý lắng nghe, gạch ngang tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Ngọc Viên suy nghĩ, vừa uống từng ngụm đến hết ly cà phê. Đoạn bảo, gạch ngang hãy bình tĩnh xem sự việc diễn tiến thế nào. Một đề nghị sau khi cô nàng suy nghĩ kỹ càng. Minh Quân hơi thất vọng, gạch ngang đợi người ta đuổi đi khỏi thì sao chịu được, gạch ngang anh ta làm vậy sao? Ngọc Viên hỏi, gạch ngang đến như nay thì có chuyện gì lại không làm chứ? Nếu mối quan hệ của chúng tôi để cho cô gái Tạ Gia biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của anh ta. Gạch ngang nói đúng một nửa thôi, anh ta phải tự bảo vệ, trong lúc này khuya không đẩy cậu ra khỏi kiến hoàng đâu. Ngọc Vây, N nói theo lý của cô ta, gạch ngang Minh Quân, hiện anh ta là chén kiều. Cậu là chén xanh, ai quý hơn, ai dám liều chứ, điều đó thật dễ thấy. Tôi dám cuộc là hắn không dám dí cho điên đến đường cùng đâu. Đương nhiên là Tư Trình sợ vỡ lở mọi chuyện. Nếu mọi chuyện làm dùm lên thì ai mất mặt cơ chứ. Nhưng, Minh Quân buồn bã nói. Gạch ngang vấn đề là tôi không muốn mọi người biết chuyện. Anh ấy cũng biết tôi không phải là hạng người đó. Nếu không... Sao bao năm nay, Gia Huy đã vào tiểu học, tôi chưa hề tìm đến anh ta, mà chỉ biết tự lo cho mình, gạch ngang Minh Quân. Cậu đừng trách tôi nói những lời làm đau lòng cậu. Thực ra, Tư Trình có nói, anh ta chia tay cậu ít ra cũng có chút nhân tính. Có nhân đạo, có tính cách đầy ưu, Ngọc Viên hiếm khi biểu lộ bực dọc như vậy. Minh Quân, tình thế trước mắt, ngàn vạn lần cũng không thể để Tư Trình xem cậu là người quân tử. Hãy để anh ta có phần sợ cậu, có vậy mới an toàn được. Thế giới này người ta hay bắt nạt người hiền, lo sợ kẻ ác, cậu cứ giữ chặt lấy điểm yếu của hắn, khiến hắn phải lo sợ gìn giữ, có vậy mới thủ thắng, gạch ngang nhưng, Ngọc Viên, Minh Quân khó diễn tả nỗi khổ trong lòng mình. Hà tất phải khua dao múa kiếm như thế, hàng ngày chúng ta đã phải chiến đấu trên thương trường đến mệt nhoài chẳng ra gì rồi. Nay lại mang thêm mối hiềm khích trong người, liệu có nên không? Ngọc Viên thở dài, hỏi, gạch ngang Minh Quân, cho tôi hỏi một vấn đề được không? Minh Quân gật đầu, gạch ngang cậu còn yêu Tư Trình à? Câu hỏi buộc Minh Quân nhớ lại. gạch ngang tư trình, em yêu anh, em yêu anh, có một thời, mỗi ngày cô nhắc đến câu nói đơn giản ấy hàng trăm lần. Trong gió đêm, dưới ánh trăng, tư trình ôm cô quay mấy vòng, đoạn buông cô ra, nói, gạch ngang Minh Quân, tiếng nói của em nghe rất ngọt ngào, và Minh Quân lại nô ý. Tư trình, em yêu anh, thật đó, em yêu anh, đó là chuyện trước kia. Minh Quân ngớ, bê ngừng, cô không biết phải trả lời bạn như thế nào. Cô nói, gạch ngang tôi chỉ biết, tôi không sao hận anh ta. Lẽ ra tôi phải hận anh ấy, gạch ngang chính xác là phải khinh bỉ anh ta. Chỉ có Ngọc Viên mới có đủ tư cách nói những lời thẳng thắn với Minh Quân như vậy. Cô quỳ đầu xuống, chẳng nói gì. Cô thấy mình đã rời vào vũng lầy tối tăm, không dám nhìn Ngọc Viên quang minh sáng rỡ, gạch ngang hoặc có thể. Tôi không hiểu được tình yêu. Giọng điệu thật thương cảm. Minh Quân ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Ngọc Viên rất cảm khái. Ngọc Viên bèn hỏi, gạch ngang thế thì cậu có yêu thương Gia Huy không? Minh Quân không đợi bạn nói hết đã vội đáp, gạch ngang vâng. Đương nhiên rồi, con là căn mệnh của mình mà, gạch ngang vì đứa bé. Cậu phải chịu đựng để giữ gìn nó chứ, gạch ngang chắc chắn là vậy, gạch ngang thế thì không thể để cuộc sống nó bị đe dọa. Trước mắt, cậu không thể xin nghỉ việc. Lời ấy đúng, gạch ngang Minh Quân. Cậu đã từng làm việc rất tốt tại cửa hàng chị Quân. Hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động, cơ hội rốt cùng rồi cũng tới. Nhưng không phải hễ cậu cần là nó đến ngay đâu. Chúng ta đã phải chịu đựng, nhẫn nại mới làm nên việc. Công việc bất luận thế nào cũng phải tiếp tục. Binh tới thì đánh, nước tới thì ngăn. Hãy chờ đợi xem đối phương nói năng hành động thế nào rồi tính. Chúng ta không thể tự nhiên mà buông bỏ, để cho hắn ngồi không hưởng đại lợi. Minh Quân không quan tâm ai được hưởng lợi. Điều quan trọng nhất đối với cô là cuộc sống Gia Huy phải được đảm bảo. Ngày nay, làm viên chức trong tập đoàn Kiến Hoàng, hưởng lương khá giả, muốn mua vài món đồ chơi cho con cả trăm nguyên, không phải là chuyện quá tầm tay. Hai mẹ con, chi dụng bình thường mỗi tuần cũng phải 500 nguyên, nhưng, nên nhớ, mỗi tháng có đến 4 tuần lễ, vậy số tiền cũng đáng kể lắm. Sau khi đã ổn định cuộc sống, Ngọc Viên khuyên cô nên tìm chỗ ở mới rộng rãi hơn. Lúc ấy Ngọc Viên nói, gạch ngang không phải là tôi không hoan nên cậu ở đây. Nhưng Gia Huy đã lớn, nó cần có chỗ ở thích hợp để phát triển tính cách của nó. Cậu pha, đi chú ý đến môi trường sinh hoạt của đứa bé. Minh Quân cười nói, gạch ngang được rồi, tôi không hiềm cậu đuổi hai mẹ con tôi đâu. Chỉ sợ cả đời này kiếp này, tôi với Gia Huy cứ quấn chặt theo cậu đấy. Bỏ chúng tôi không phải dễ đâu. Nhất là ngày nay, tôi đã có kinh nghiệm bị ruồng bỏ rồi. Ngọc Viên ba, cười lớn, cô cảm thấy rất an ủi. Minh Quân rớm cả nước mắt, từ một cô gái yếu đuối, biến thành người mạnh mẽ, cố gắng dựng nên sự nghiệp, lại có thể buông lời nói đùa vui vẻ. Đúng với cá tính phụ nữ thời hiện đại, công lao Ngọc Viên thật không nhỏ. Đấy gọi là, cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng choa. Trong lòng Ngọc Viên cứ nghĩ, lòng tốt ắt sẽ được báo đáp, và, Minh Quân tìm được một căn hộ nhỏ, có phòng khách và HI phòng riêng, giá thuê mỗi tháng là 6.000 nguyên, cô đã ở từ đấy đến nay, hoàn cảnh của căn hộ thật thuận tiện, yên tĩnh, tiện đường giao thông, đến giờ thì chị phụ việc đi xe buýt đến, diện tích phòng độ 600 thước Anh, có phòng khách, phòng ngủ để cậu bé hoạt động đi lại, thật là chỗ ở tốt. Có một đêm, Gia Huy về kể với mẹ, gạch ngang mẹ. Hôm nay thầy con dạy tiếng Anh, chữ sitting room, thầy nói nhà em nào có sitting room thì đưa tay lên. Con liền đưa tay lên, nhưng, bạn Tiểu Thanh ngồi cạnh con, đột nhiên khóc lên, chỉ vì nhà bạn ấy không có sitting room nên không biết cái gì là sitting room. Nghe Gia Huy kể xong, lòng Minh Quân thấy chua xót quá. Cô biết cha mẹ Tiểu Thanh kia chắc cũng đau lòng. Gần đây, chủ nhà là bà Lý cho biết, không bao lâu bà sẽ sang Canada định cư. Bà nói, gạch ngang chị tái. Chúng tôi phải ra nước ngoài nên muốn bán nhà. Tôi thấy chị ở đây cũng đã lâu. Mọi việc rất thuận tiện. Hy hy vọng là chị sẽ tiếp tục ở lại. Nếu chị vui lòng muốn mua, chúng tôi sẽ tính giá thích hợp cho chị. Đề nghị ấy không phải là không hay. Bản thân Minh Quân vốn là công dân Canada, nhưng cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ quay trở về Vancouver. Bao năm nay, một mình phiêu bạt bên ngoài, trải bao gian khó mới được ổn định như ngày nay. Nếu phải trở lại Canada làm lại từ đầu, không phải là chuyện dễ. Huống hồ, lòng cô còn nhiều chướng ngại, chẳng biết dẫn bé Gia Huy về gặp cha mẹ thế nào. Trước sau gì cô cũng thấy thẹn với cha mẹ. Minh Quân biết, có thể cha mẹ đã hiểu hết về mình. Trên đời chẳng có bí mật nào che giấu mãi được. Nhưng, muốn cô thực tình bày tỏ thì chẳng dễ dàng gì. Thực ra, Minh Quân không màng gì người khác biết cô là người mẹ chưa chồng. Đồng nghiệp trong công ty đều biết cô có cậu con châu báu. Nhưng cũng chẳng ai tiện hỏi han về tình trạng hôn nhân của cô. Chỉ có ở trước cha mẹ, cô mới thực tình sợ hãi. Hoặc là theo quan niệm truyền thống, bất luận thế nào, hễ người đàn bà không chồng mà có con là bị kẻ khác đàm tiếu. Ai trên đời lại không từng luận bàn phải trái. Nhưng, nếu chính từ miệng của cha mẹ của trách một câu nửa câu, gạch ngang mày đã làm nhục gia đình. Nuôi mày lớn ca hôn để rồi có kết quả như vậy đấy. Sao mày nhẫn tâm quá, thì Minh Quân mất cả can đảm ngẩng lên làm người rồi. Chỉ có như thế mới thấy lòng cô nặng về cha mẹ. Tưởng nhớ cha mẹ và hiếu kính với song thân. Từ sau khi sinh ra Huy, tháng nào Minh Quân cũng gửi lời thăm hỏi và một ít tiền cho cha mẹ ở Vancouver. Phản ứng của họ chỉ là sự lạnh lùng. Chỉ nửa năm trở lại đây, cô nhận được vài chữ của mẹ. Con phải cẩn thận trong mọi chuyện mới được. Cho nên, muốn cô quay trở về Vancouver định cư quả là không thể. Tục ngữ có nói, thà để cho người, hơn là để người ta nhìn thấu ý không thể làm tăng thêm mối hiềm khích giữa cô và cha mẹ. Đã chọn lấy Hương Cảng làm nơi an thân, xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, thì phải sống ở đây rồi. Hiện, tường phòng ngủ của Gia Huy sơn vẽ bừa bãi. Minh Quân đã định sửa sang, trang trí lại cho có không khí sáng sủa, vui tươi, tránh cho đứa bé khi ngủ dậy. Không thấy mẹ lại đâm ra buồn bã. Nhưng mà, nhà cửa này trước sau gì cũng là của người khác. Hạn thuê còn 5 rưỡi nữa là hết hạn. Khi đó, nếu chần chừ ở lại ắt phải ra hầu tòa. Điều đó Minh Quân không bao giờ nghĩ đến. Muốn sống một đời yên ổn hạnh phúc, Minh Quân không muốn là một người đàn bà nhỏ mọn. Vấn đề đám cưới của Tà Tư Trình cô còn yên lặng chịu đựng. Huống hồ là chuyện nhà cửa. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại nhớ mình mang thai, đứng đội mưa bên ra ó đường, nhìn cảnh Tư Trình và cô gái Tạ Gia đi lần đến xe hoa. Lúc ấy thật quá đỗi thê lương, và trong lòng cô đã xảy ra cuộc chiến giữa lương tâm và hiện thực, lý trí và tình cảm. Đương nhiên, Minh Quân cũng muốn xông tới và gào lên, anh định sắp đặt cho tôi thế nào đây? Một lời nói ra tất mọi sự sẽ vỡ lở. Hoặc Minh Quân cảm thấy lòng tan nát, sống không bằng chết, và cô cứ đâm đầu vào xe hoa mà chê quách đi cho xong. Nhưng không, không có gì xảy ra, bởi vì cô chẳng muốn tranh giành. Cái đẹp của con người, của sự việc, là vì nó được tự nhiên, tự động, tự tỉnh, tự ngộ. Đối với căn nhà thuê của người, cô không muốn dây dưa để phải kêu đến pháp luật, do đó, cô cũng không dám cho sửa chữa lại. Khi nghe chủ nhà đề nghị bán lại, Minh Quân liền nghĩ sẽ mua hẳn căn nhà, làm ở tập đoàn bao năm nay. Cô cũng tích lũy được số vốn, cô cũng có thể vay của công ty với lãi suất thấp. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn, mọi kế hoạch sắp đặt đó đều nhờ vào công sức phấn đấu làm việc của chính mình. Không thể vì một áp lực nào đó mà vứt đi tất cả. Đáp án cuối cùng là cố gắng làm người, nỗ lực làm việc, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Nhưng, lý tưởng là lý tưởng, còn thực hành thì khó vô cùng. Từ sau khi gia tộc Tạ Gia Thâm làm chủ tập đoàn Kiến Hoàng, mỗi khi đến văn phòng làm việc, Minh Quân đều cảm thấy bất an. Mỗi khi đầu óc rỗi rãi là cô nghĩ, hôm nay có nên đến gặp Tư Trình không? Sau khi gặp, thái độ mình sẽ thế nào? Đương nhiên phải giữ bình tĩnh. bởi đối phương là kẻ trái đạo mà. Nhưng, biết dễ, làm khó, biết đâu mình lại đâm ra lúng ta lúng túng. Lại nữa, Tư Trình hỏi đến Gia Huy thì sao? Anh ta là cha của đứa bé, anh ta có quyền biết về đứa con, thậm chí sẽ đòi gặp Gia Huy. Gặp mặt ư, cha con gặp nhau có phải là một cục diện mới đầy ý vị? Nếu lời đáp là đúng thì phản ứng mình thế nào? Là hoan nghênh hay khách cự? Nhất định là chẳng biết thế nào rồi. Mải mê nghĩ ngợi, trong phút chốc cô chợt tỉnh ra. Liệu Tư Trình có biết Gia Huy còn tồn tại hay không? Khi đứa bé sinh ra, e là anh ta đang hưởng tuần trăng mật. Ôi, thật là tưởng tượng xa vời. Suốt một tuần lễ, Minh Quân không gặp Tư Trình trong công ty. Vai trò giám đốc mới chắc chắn là bận bịu. Còn Minh Quân, nói cho cùng, cô cũng chẳng đến văn phòng anh ta để báo cáo. Và các giám đốc thì đời nào đặt chân đến phòng làm việc của cô. Thật cũng chán, Minh Quân thấy đi kiểm tra các cửa hàng dễ chịu hơn ngồi trong văn phòng. Tránh những lo nghĩ đâu đâu, sợ gặp mặt thì tránh đi cho rồi. Và như thế, trong lòng cô lại tự nhủ, mâu thuẫn cũng chỉ vì ngươi còn yêu Tư Trình đó thôi. Không còn gì bi ai hơn thế, yêu một người không đáng yêu, không yêu mình, quả là cách tự giày vò, làm khổ cho chính mình, cách chấm dứt những vọng tưởng là tạm thời tránh né hoàn cảnh. Và, cô cầm sách tay, chuẩn bị đi kiểm tra các cửa hàng, vừa đến cửa phòng thì gặp ngay Tiểu Đồ, gạch ngang em định báo chị biết. Ông Tả mời chị đến phòng ông ấy, Minh Quân hơi giật mình, muốn đối diện để xem sao. Rốt cùng cũng tới lúc, cô gật đầu, đưa sách tay cho Tiểu Đồ, đoạn bước đi, lòng bỗng rộn ràng như đầy ắp khí khái khi đi đến pháp trường vậy. Văn phòng của Minh Quân không cùng tầng lầu với Tư Trình. Các phòng giám đốc tập đoàn đều ở lầu 40, lầu 41 là phòng chiêu đãi khách, khoảng cách 3 tầng lầu chỉ mất vài phút là đến. Minh Quân chẳng biết họa phúc sắp tới thế nào, cô đâm ra lo lắng không yên. Gõ cửa và đi vào. Bên trong phòng không chỉ có Tư Trình, mà còn có Vi Tử Nghĩa. Chắc là cuộc họp công việc. Lòng Minh Quân hoàn toàn bất ổn. Cô đã chuẩn bị mọi vấn đề để ứng phó với Tư Trình. Nhưng bây giờ thì không cần thiết. Tư Trình đợi Minh Quân ngồi xong. Anh ta đi ngay vào công việc gạch ngang nghe anh Tổng Vi nói mấy năm nay cô làm việc rất tốt cho Kiến Hoàng. Thật đáng mừng, chúng tôi rất kỳ vọng ở cô. Lời nói ấy, đương nhiên là sự rào đón. Nhưng thật đột ngột, cô không ứng đáp và đâm ra bối rối. Minh Quân lại đâm ra cười thầm, chẳng biểu lộ phản ứng gì đặc biệt. Tư Trình nói tiếp gạch ngang chúng tôi đã xem qua chương mục. Thấy dự kiến năm nay phải cao hơn năm rồi là 40. Mới hợp lý, bởi vì so với các đồng nghiệp, họ vẫn có tỷ lệ tăng cao hơn chúng ta. Nếu lấy theo mức bình quân của 2 năm qua thì ngạch kinh doanh của chúng ta phải hơn một nửa mới được. Tôi tin là cô sẽ đồng ý, sẽ hết sức cố gắng hơn. Đây là cơ hội để lập công tôi sao? Minh Quân im lặng, ngay lần đầu ra tay. Đối phương đã chẳng chút lưu tình lưu nghĩa, cứ thẳng thừng giáng đòn vậy sao? Trước đó, cô chưa hề nghĩ là người có tội với tập đoàn. Đương nhiên, khi nắm quyền lực trong tay. Người ta muốn kết tội thì tránh đâu được, nếu theo hướng nghĩ đó, tất không thể chịu được, e là trong tức khắc nhịn không được, cô sẽ bỏ đi cho khuất mắt. Minh Quân khẽ đưa mắt nhìn Tử Nghĩa, ông ta là chủ não bộ phận hành chính, tổng phụ trách phân sự hoạt động nghiệp vụ, nhìn qua sắc mặt ông ta, thấy rất bình tĩnh, yên ổn. Tử Nghĩa hiểu ý Minh Quân, ông nói, gạch ngang tôi nghĩ là hiểu được ý của ông ta. Ông muốn mọi việc phải được tốt đẹp, hoàn hảo hơn, hy vọng năm rồi tăng trưởng 18, nay sẽ tăng cao hơn. Sau lời nói đó, căn phòng đột nhiên có một khoảng im lặng, chẳng ai lên tiếng, rõ ràng, Tư Trình không phụ họa theo suy luận của Tử Nghĩa. Điều đó khiến Minh Quân lạnh hẳn lòng, Tử Nghĩa vội phá đi cái không khí lạnh lùng ấy. Ông không hiềm, hỏi tiếp gạch ngang ông Tả, tôi nói đúng không? Tư Trình hờ hững cười nói, gạch ngang có thể là như vậy. Chẳng qua là tôn chỉ công việc của chúng tôi là không kể đến quá khứ. Chỉ chú trọng đến hôm nay và sau này. Phải hết sức cố gắng mới được. Chẳng kể đến quá khứ. Minh Quân cười chua xót, cô hơn cúi đầu xuống, không nhìn Tư Trình. Sau khi ra khỏi phòng Tư Trình, Minh Quân hỏi Tử Nghĩa, gạch ngang Tổng Vi, ông đến phòng tôi một tí được không? Tử Nghĩa biết cô muốn nói gì đó. Ông đồng ý, ngồi xuống xong. Minh Quân trực nói, nhưng cô không biết phải bắt đầu thế nào. Tử Nghĩa lên tiếng, gạch ngang tôi thấy mấy ông quan mới thường bị áp lực tâm lý. Họ muốn bỏ cũ, lập mới, thấy mấy năm trước có kết quả tốt cho nên yêu cầu phải tăng thêm. Ông ta chẳng có ác ý gì với thành phần chúng ta đâu. Cứ yên tâm, Minh Quân thực sự cảm tạ Tử Nghĩa. Rõ ràng là mũi tên đã nhắm thẳng vào cô, phụ trách hạn ngạch kinh doanh. Ý tứ của quan trên là cô không được thoái thác trách nhiệm. Phải đứng ra gánh vác để chứng tỏ thái độ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Câu nói, cứ yên tâm, đối với cô là không hiện thực. Minh Quân gật đầu khẳng định ý nghĩ mình. Cô không tán đồng ý kiến của Tử Nghĩa, gạch ngang Tổng Vi. Tôi không muốn làm, gạch ngang đừng ngốc. Có cái gì là lớn lao chứ? Chẳng qua là họ yêu cầu chúng ta lập dự toán cho cao thôi. Chẳng hạn dự toán năm nay 100 triệu thì làm sao đạt được 150 triệu chứ? Chỉ cần cố gắng làm việc mà thôi. Đương nhiên, không đạt được chỉ tiêu cũng chẳng có ai bị đuổi việc. Bất quá, đến kỳ kiểm tra cuối năm phải giải thích thế nào mới được, gạch ngang Tổng Vi. Cục Mậu Dịch đã thông báo số liệu ngành bách hóa năm nay đang giảm 5. Vậy làm thế nào tăng trưởng được 40? Rõ là chuyện 1001 đêm, gạch ngang ông ta có ý cầu thắng. Huống hồ lại nêu ra số liệu của các đồng nghiệp, muốn chúng ta thu nhiều doanh lợi. Sở dĩ ông ấy muốn gặp cô cũng là có ý nhắc nhở chúng ta cố gắng hơn lên. Gạch ngang ông ta nói dựa theo số liệu của các đồng nghiệp. Vậy số liệu ấy từ đâu chứ? Ông có xem qua chứng cứ đó không? Gạch ngang không có. Tử Nghĩa lắc đầu, gạch ngang tại sao chứ? Chúng ta phải có bằng chứng xác thực mới dựa theo đó mà làm việc, gạch ngang trong thiên hạ có bao nhiêu chứng cứ xác thực đưa ra ánh sáng chứ? Câu nói như tiếng chuông đánh thức người say mộng, đúng là một người lão luyện. Tử Nghĩa không thể mở miệng đòi hỏi chứng cứ, bởi vì cấp trên đã lập tâm hành hạ cấp dưới thì chỉ có cách là chịu đựng. Những chứng cứ giả tạo thì làm sao đưa ra được, nếu mọi sự đều phải đi theo một con đường thì còn bận tâm lo nghĩ gì? Có phải đó là đòn đầu tiên của Tư Trình? Minh Quân khẽ nhắm mắt, cảm thấy tâm can cuộn chặt đến khó chịu, chẳng có chút gì là an lòng, thoải mái, gạch ngang Minh Quân. Hãy tiếp tục công tác đi, đừng có thất vọng như thế. Tử Nghĩa nói, nếu cô cứ tiếp tục khổ tâm suy nghĩ, chắc chắn cũng cha, ân thay đổi được gì. Tốt hơn hay là thôi đi suy nghĩ. Những ý nghĩ cứ lặp lại từng cảnh gặp gỡ Tư Trình. Bên tai lại mãi vang vang giọng điệu thuần túy thương trường buôn bán của anh ta. Những lời nói thực sự có hàm ý sâu xa. Minh Quân không sao ngăn được mình lo âu. Chán nản, cô hy vọng là mình cố nhạy cảm, nhưng bao năm lăn lộn trên thương trường, ít nhiều gì cũng đã từng trải. Có kinh nghiệm, cô hiểu được lời nói cấp trên và ý kiến khách hàng. Ngày nay chẳng ai chịu nổi thằng, họ thích nói bóng gió, chỉ chó mắng mèo, cho nên một câu nói, một cử chỉ của nhân vật trọng yếu đều biểu lộ ý tứ sâu xa. Yêu cầu đối thủ phải hiểu lấy mà hành động thích hợp. Tư Trình đã bày binh bố trận, tất cả là công vụ công việc, bắt đầu anh ta thẳng thắn khen ngợi Minh Quân, kế đến là xem thường hạn ngạch kinh doanh để đạt không bằng kẻ khác. Thật là một lối suy luận đơn giản, Tư Trình đã đưa ra một vấn đề nan giải, hạn trong năm nay phải sáng tạo thành tích kỳ diệu, nếu không anh ta càng có lý do, chính xác là chẳng cần ai lên tiếng, Minh Quân tự biết áp lực mà xin nghỉ việc. Vậy là xong mọi chuyện, Tư Trình cũng đã nói, tôn chỉ làm việc của chúng tôi là không kể đến quá khứ. Chỉ tính hôm nay và sau này, rồi đấy chứ, cách chương.